Cuộc chiến học đường, chương 25, chép 25, góc truyện audio.com. 18 giờ bữa tiệc được tổ chức ngoài sân vườn, được tổ chức theo phong cách tiệc nướng ngoài trời. Hy ơi, mang dĩa sườn heo ra đây đi, Phong ơi, mang lò nướng ra dùm tớ với, Quân, đem mấy cái chén, dĩa mi chuẩn bị ở trong bếp ra đây dùm với, Kỳ, vào tủ lạnh lấy hải sản ra đi. Bla bla blo, mi đứng ngoài vườn chỉ huy, trông chẳng khác gì bà Hoàng sai nô tì làm việc. Bữa tiệc BBQ xin chính thức bắt đầu. Pau dẫn lời của bạn Mimi, chết rồi, thiếu sốt black rồi, Mi thốt lên, ở nhà chị Lami phải không, Như lên tiếng. Mi gật đầu, để tớ với Như đi lấy cho, nhà chị Lami ở gần đây mà, Kỳ đứng dậy, rồi Kỳ và Như đi qua nhà Lami. Một người trong For Signing Angel ấy, Kỳ, để tớ, Phong lên tiếng, thôi, để Kỳ đi với tớ được rồi, Như nháy mắt rồi kéo tay Kỳ đi. Trên đường đi, Vera, theo tớ nghĩ là chính xác là sốt black theo ý Rachel nghĩa là băng blacket, tớ cũng nghĩ vậy. Chúng ta đến nhà Lami trước đi, Như đang định nhấn chuông cửa thì, đừng, Lucy, Blackhead đang ở quanh đây đấy. Như nhíu mày, nhìn quanh quất, à có một tên ở gốc cây đằng kia, rồi Kỳ rút điện thoại ra, gọi cho Lami tới rồi. Rồi Kỳ cúp máy, khoảng 10 giây sau một cô gái bước ra mở cửa, vào đi, cô gái đó nói khẽ, sau khi Kỳ và Như vào, cô gái đóng cửa lại. Bước vào phòng khách, Kỳ và Như vừa ngồi xuống thì cô gái đó đến gần Kỳ và nói nhỏ vào tai Kỳ, có nghe lén đấy. Kỳ gật đầu, rồi kéo tay Như lên lầu. Cả ba đứng trước một căn phòng cửa màu xanh biển, có một bảng mật mã ở cửa phòng. Bấm mã số xong, cả ba đi vào phòng, không quên đóng cửa cẩn thận. Ngồi xuống ghế, cô gái kia lên tiếng. Lucy, Vera, hai cậu biết có Blackhead ở quanh đây chứ? Lami, bọn tớ đã thấy Blackhead ở bên ngoài rồi. Rồi, ok, ở dưới kia có máy nghe lén của bọn Blackhead đặt, nhưng tớ chỉ giả vờ không biết. Tớ nghĩ bọn chúng đã biết thông tin của bọn cậu, nên tớ đã gọi cho Rachel. Ok, bọn tớ hiểu rồi, Kỳ và Như đồng thanh, để tớ cho hai cậu xem cái này. Trong lúc Lami đang bật laptop lên, Kỳ và Như nhìn quanh quất căn phòng bí mật của Lami. Trong phòng có hai cái tủ, khỏi suy nghĩ cũng biết một tủ đựng vũ khí, một tủ đựng độc dược. Theo Như Như biết, Lami là cánh tay phải đắc lực của nó, căn phòng này và phòng của Dennis. Nhân vật này sẽ xuất hiện sau, là hai kho chứa vũ khí, độc dược và trang bị tân tiến, hoàn hảo nhất đây. Lami xoay chiếc laptop ra, là một tấm hình, nhà của tụi nó, vậy chắc chắn Blackhead đã nghi ngờ tụi nó là FSA, phải triệt để bang này thôi. Vì lợi ích của FSA và các bang ngầm khác phải tiêu diệt Blackhead thôi, chỉ là các người tự lãnh hậu quả thôi, cậu kiếm hình ảnh này ở đâu thế, Như hỏi, tớ hack trang web mật của Blackhead đấy. Bọn nó truyền nhau cái hình này ở đó và tớ thấy rồi xếp lại cho các cậu, best female, Kỳ nháy mắt, hai cậu nhớ cẩn thận khi về nhé. Trong tủ vũ khí ấy, lấy hai khẩu súng lục đi, Lami hất mặt về phía chiếc tủ. Sau khi ra khỏi nhà Lami với hai khẩu súng lục, đoàng, một phát súng mém vào tay Như, nhưng may cô đã tránh được. Như ổn chứ, Kỳ quay qua nhìn Như, ok ok, cậu xử lý bọn bên kia đi. Tớ sẽ lo bên này. Như phân công rồi cô rút khẩu súng ra, bắn vào đầu hai tên ở sau lưng cùng một lúc. Từng tiếng súng lạnh lẽo vang lên ở cái hẻm số 5 này. Góc truyện audio.com. Nhiều bạn có thể không hiểu nhà Lami ở đâu, để ao giải thích một chút, nhà của tụi nó ở ngoài đường mặt tiền, còn nhà Lami ở sâu trong con hẻm số 5. Con hẻm số 5 là nơi thường xảy ra các cuộc tranh chấp giữa các bang, vì Mi muốn giấu tụi hắn nên nói dối là nhà tụi nó gần nhà Lami, chứ thật ra nhà tụi nó cũng khá xa nhà Lami, tên khốn này. Nói mau, tại sao Blackhead lại điều tra FSA, Kỳ nắm ngược tóc tên còn sống sót duy nhất ở đây, tôi. Không biết, nói mau, Như chĩa súng vào đầu tên đó, tôi thật sự không biết. Tôi chỉ nghe thủ lĩnh nói rằng là FCP, For Charming Princess, muốn kết giao với Blackhead và tìm kiếm tung tích của FSA, Như. Xử gọn lẹ đi, bọn cớm, ý nói cảnh sát, sẽ tới liền đấy, Kỳ lên tiếng rồi bước đi. Một tiếng súng lạnh lẽo nữa lại vang lên, Như nhếch môi, do các người tự chuốc lấy thôi. Rồi Như bỏ đi, để lại hơn chục tên bang Blackhead nằm ngổn ngang, máu vương vãi khắp nơi. 5 phút sau, cảnh sát tới khá đông con hẻm số 5, lại để sổng một con cá lớn rồi. Phải tiêu khá nhiều mồi vào lần sau nữa thôi. Một cô gái đứng từ xa, khoanh tay nhếch mép cười, đeo một chiếc kính râm che đi khuôn mặt tàn ác của bản thân đi. Khách chương.